Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, biểu diễn cùng phổ biến rộng rãi. Chân, cứ việc ta đã biết rất nhiều nội tình. Thí dụ như từ cơ trường Ross còn có phi công Danny nơi đó. Còn có rất nhiều Internet, qua báo chí tin tức, rất nhiều. Nhưng là ta hay là muốn nói với ngươi một chút. Tại sao ngươi có thể một người giải quyết mười mấy con cá sấu? Dâu biểu tình có chút khoa trương. Hắn trợn to hai mắt. Sau đó nhìn chân phàm. Có nhìn khán đài. Ta muốn mọi người nhất định đều có cùng ta vậy nghi vấn. Phải không? Nhất thời trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Còn có tiếng huýt gió âm. Nhìn một chút. Chân. Người xem luôn là đối với những thứ không biết thật là tò mò. Trần Phàm cũng nhìn dâu cười. Dâu, đây là livestream sao? Đúng vậy, ngươi bây giờ nói, đều đưa trực tiếp phơi bày cho người xem. Bao gồm ngươi mỉm cười cùng với ở bên trong. Dâu cười, ta muốn nói là, 100% livestream, đừng hy vọng ta sẽ cho ngươi biên tập lại hoặc là bóp gãy tín hiệu. Đó thật đúng là không xong. Ta một mực cho là tới ghi hình. Trần Phàm nhún vai một cái. Bởi vì là ta bây giờ phải nói, có thể sẽ cùng Agent of S.H.I.E.L.D. có liên quan. Nói không chừng đợi một hồi thì sẽ dẫn độ ta. Người trên khán đài cửa nhất thời cười lớn. Có người bắt đầu vỗ tay. Tốt lắm, trở lại chuyện chính. Trần Phàm giơ hai tay lên, hướng về phía khán đài cười một tiếng. Giết cá sấu cũng không phải là cái gì rất giỏi sự việc. Dĩ nhiên đây là đối với ta mà nói. Chúng ta đều biết, cá sấu ở trong nước mới là nguy hiểm nhất. Cho nên ta liền nghĩ biện pháp để cho bọn họ lên bờ. Cứ việc bọn họ không phải rất tình nguyện, nhưng là luôn là sẽ không đỡ được cám dỗ. Trần Phàm cười một tiếng, hướng về phía dâu gật đầu. Ngoặc kép, sự việc liền đơn giản như vậy. Bọn họ cuối cùng không có loài người thông minh. Cho nên bây giờ thống trị thế giới vẫn là loài người. Không phải sao? Như vậy nhìn như ngươi lực công kích hẳn rất không tệ. Tối thiểu so với cá sấu mạnh hơn nhiều. Là Trung Quốc công phu sao? Dâu còn chưa buông lỏng cái vấn đề này. Nếu như ngươi có thể cho thấy so với cá sấu càng tàn bạo lực công kích. Như vậy, ta mới sẽ tin tưởng ngươi. Ta tin tưởng đây cũng là các khán giả ý tưởng. Đúng, chân, chúng ta muốn xem cái này. Trên khán đài có người đang gọi. Cũng có người ở huýt sáo, bày tỏ ủng hộ dâu giải thích, để cho ta hiện trường biểu diễn sao. Trần Phàm chứa có chút không dám tin tưởng nhìn dâu. Thật ra thì cái này nhân viên, ở trên đường tới liền đã nói với Trần Phàm. Bây giờ Trần Phàm chẳng qua là phối hợp biểu diễn một chút. Tốt lộ ra tốt hơn không khí hiện trường. Đúng vậy, cần gì, ta đã là người chuẩn bị xong. Dâu nghiêng đầu nhìn xem Trần Phàm. Thái cực đạo tấm ván hoặc là lá Trung Quốc công phu cứng rắn cục gạch. Dĩ nhiên nếu như còn cần càng vật cứng, ta cũng có thể là ngươi lấy. Vì có thể thấy ngươi biểu diễn, ta không đếm xỉa đến. Lại đưa tới một hồi tiếng cười lớn. Không, ta có thể không cần những thứ này. Nếu như có thể nói, làm một ít cây lá tới đi. Càng nhiều càng tốt, cửa hàng ở nơi này trên sân khấu liền tốt. Ta muốn là ngươi biểu diễn một lần Trung Quốc công phu thái cực. Đây là Trung Quốc công phu một trong tinh túy. Cũng là ta am hiểu. Đây là Trần Phàm ở trên đường tới liền nghĩ xong. Nếu muốn biểu diễn, khẳng định không thể lộ ra đạo của mình thuật. Lúc đó kinh thế hãi tục. Để cho mình trở nên cùng người khác bất đồng. Càng sẽ để cho mình trở thành giống như con khỉ. Là người ngoài nơi vây xem. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Dĩ nhiên, trong công phu lại bất đồng, mà thái cực cũng ám hợp một ít nói đồ ở bên trong. Có thể ở nước Mỹ phổ biến rộng rãi thái cực, cũng coi là một món việc thiện. Trần Phàm đột phát kỳ tưởng, hắn xem qua Lý Liên Kiệt ở thái cực Trương Tam Phong bên trong một cái cảnh phim. Chính là dùng thái cực quyền ở lá cây trong đánh quyền. Đem lá cây xoay tròn lên, trở thành một cái cầu. Đây cũng không phải không thể làm được. Nếu là phối hợp mình nội tức mà nói. vậy cũng sẽ không trở thành việc khó. Dĩ nhiên như vậy biểu diễn, trừ điện ảnh, còn không có ai ở trên thực tế làm được. Lá cây, Dâu có chút giật mình. Dĩ nhiên hắn là giả vờ, bởi vì là chân đã sớm thông báo liền phía sau đài. Phải chuẩn bị đồ, được rồi, cứ việc không phải rất vật cứng, nhưng là ta vẫn là rất mong đợi. Nhân viên làm việc đem lá cây cửa hàng ở trên sân khấu. Chân đứng dậy, rời đi ghế salon, đi tới một bên trên sân khấu, đứng ở phủ kín lá cây sân khấu ở giữa. Thái cực là Trung Quốc công phu một trong tinh hoa, không chỉ có cường thân kiện thể tác dụng, càng có rất cường đại năng lực bảo vệ cùng năng lực công kích. Trần Phàm cười một tiếng, dĩ nhiên, chúng ta chỉ có thấy được nó cường thân kiện thể tác dụng. Bất quá ta cảm thấy như vậy là đủ rồi. Dẫu sao, ta nhiệt tình và bình. Trên khán đài lại là một tràng cười. Bất quá lần này tiếng cười nhỏ nhiều. Rất nhiều người cũng đối với lần này ôm nghi ngờ. Thái cực ở nước Mỹ không phải là không có, mà là rất thiếu gặp. Có người gặp qua, nhưng là có người thậm chí liền nghe nói cũng không có. Dĩ nhiên trước lúc này, ta phải đổi món quần áo. Vì hôm nay tiết mục, ta mặc Âu phục, còn đánh cà vạt. Xem ra cái kết quả này ta nhưng là không ngờ tới. Kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, đặc biệt là ở Dâu trong tiết mục. Trần Phàm vừa nói, trên khán đài lại là thiện ý tiếng cười. Liền Dâu cũng không nhịn cười được, hướng về phía Trần Phàm giơ ngón tay cái lên. Ở phía sau đài, Trần Phàm đổi một bộ đồ võ, mặc lên người, rất rộng rãi thư thích cái loại đó. Lúc này mới đi tới giữa sân khấu, Trần Phàm đưa ngón tay đặt ở môi ở giữa, làm một cái chớ lên tiếng động tác. Sau đó toàn bộ tình cảnh đều an tĩnh lại, bao gồm Dâu. Sau đó ánh đèn tắt, một ngọn đèn đèn pha bắn vào Trần Phàm vị trí, để cho hắn tỏ ra như vậy rõ ràng. Bỗng nhiên lúc này, Trần Phàm liền động, chậm rãi, thái cực thức mở đầu. Cả người liền tỏ ra khí thế phi phàm, mỗi một người đều bị hắn hấp dẫn. Đây chính là trong truyền thuyết khí thế đi. Đối với một người mới sân khấu biểu diễn mà nói, thật rất không dễ dàng. Cái này vậy chỉ có ngôi sao khổng lồ mới có thể hình thành. Hành vi như nước chảy, Phiên Nhược kinh hồng, động như thỏ chạy, Tĩnh Nhược gái trinh, Trần Phàm động tác từ chậm đến mau, Cương Nhu gom lại, dần dần, hình như là có gió ở hắn bên người đứng lên vậy. Trên sân khấu lá cây không ngừng theo Trần Phàm động tác cùng thân hình xoay tròn. Dâu ở một bên làm kỳ quái, hướng về phía người xem há to mồm, làm miệng há hốc. Nếu như lại xem tivi mà nói, liền sẽ thấy trên màn ảnh xuất hiện mẫu tự. Ta bị dọa sợ. Như vậy, sẽ để cho máy truyền hình cạnh người xem không nhịn được hội ý cười lên. Trần Phàm càng lúc càng nhanh, lá cây xoay tròn phải cũng càng lúc càng nhanh. Ở chung quanh hắn, giống như là có xoay tròn như gió. Trần Phàm cả người dần dần bị lá cây bao quanh, từ từ chỉ nhìn thấy mơ hồ bóng người. Trên khán đài có người không nhịn được đứng lên, bọn họ muốn thấy rõ ràng hơn một chút. Cố không thể phía sau người xem kháng nghị, chậm lại, chậm lại. Có người trợn to hai mắt, bọn họ lần đầu tiên thấy như vậy biểu diễn, rất sợ bỏ qua mỗi một giây đồng hồ. Lá cây dần dần không có ở chân bên người bay lượn, từ từ ngưng tụ thành một đại đoàn, theo Trần Phàm chậm rãi động tác, trên không trung nhanh chóng xoay tròn. Trời, có người ở trên khán đài phát ra tiếng kinh hô, còn có người không nhịn được bưng kín mình miệng. Hay, bỗng nhiên lúc này, Trần Phàm trầm thấp quát một tiếng, một quyền đánh trúng vậy đoàn lá cây. Nhất thời lá cây tứ tán bay ra, rối rít dương cao, ở Trần Phàm bốn phía bay xuống. Trần Phàm đã chậm rãi thu quyền, ôm quyền hợp nhất, từ từ khạc ra một hơi. Oa nha, Dâu dẫn đầu vỗ tay đứng lên. Hắn sẽ nghĩ tới Trần Phàm sẽ cho hắn mang đến tốt tần suất lượt xem, nhưng không nghĩ đến Trần Phàm sẽ mang một hắn vui mừng lớn hơn. Tràng cảnh này, tin tưởng sẽ để cho rất nhiều người Mỹ khắc sâu ấn tượng. Dĩ nhiên cũng sẽ thành tựu mình tốt hơn danh tiếng. Rào. Các khán giả nghe được Dâu thanh âm, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt như giống như thủy triều dâng lên. Nhọn tiếng huýt gió vang thành một mảnh. Bây giờ ta tin tưởng, không có ai sẽ đối với ngươi có thể giết chết mười mấy con cá sấu nghi ngờ. Dâu đứng lên, đi tới Chân Phàm bên người, cùng hắn nhẹ nhàng ôm một cái. Đây là đánh lại bọn họ tốt nhất vũ khí. Dâu vừa nói, lại đang trên sân khấu khắp nơi tra xét cái gì. Sau đó rất xác định đứng lên, hướng về phía khán đài giang tay ra, nhún vai một cái, nghiêm trang nói, mới vừa rồi ta kiểm tra một chút. Quả thật, trên sân khấu, ta không có tìm được bất kỳ ăn gian đạo cụ. Như vậy hết thảy các thứ này liền là sự thật. Thật là không tưởng tượng nổi. Công phu thái cực, Chân Phàm một lần nữa nhấn mạnh. Nếu như ngươi có thể luyện đến cùng ta vậy trình độ, như vậy ngươi cũng sẽ như vậy. Dĩ nhiên, ta bây giờ luyện đến như vậy trình độ duy nhất chỗ tốt, chính là ở dâu tiết mục trong tiến hành biểu diễn. Ha ha, Chân, ngươi nói như vậy, thật là để cho ta cảm thấy rất vinh hạnh. Dâu cười lớn, tỏ ý Chân Phàm, ta muốn chúng ta hay là trở về đến trên ghế salon đi đi. Nơi đó có cà phê nóng. Còn có lải nhải không ngừng dâu. Bất quá ngươi phải trước đổi món quần áo. Mà chúng ta cũng phải thừa dịp ngươi thay quần áo thời gian. Tới phát hình quảng cáo. Ngươi có thể lâu hơn một chút. Thay quần áo thời gian. Làm Chân Phàm một lần nữa xuất hiện ở trên sân khấu thời điểm. Trên khán đài tiếng vỗ tay một lần nữa cuốn tới. Chân Phàm cười chúm chím vẫy tay hỏi thăm. Sau đó lần nữa ngồi ở dâu trên ghế salon bên cạnh. Được rồi, bây giờ chúng ta đều biết, Chân quả thật có thể là chúng ta làm liền cá sấu ra cái. Dâu mở đầu liền đưa tới mọi người một tràng cười. Những lời này đã từng ở lần trước tiết mục trong, do phi công Danny nói ra qua. Bây giờ dâu một lần nữa ở Chân trước mặt nói ra. Tỏ ra lại rất có cười điểm. Những lời này là ta nói, nhưng là ta bảo đảm, ta không có mang lậu túi ra cá sấu tới. Ta là vô tội. Chân Phàm cười giơ tay lên. Ha ha, ta thích ngươi hài hước. Dâu vừa nói, lại bắt đầu nhảy đến đề tài kế tiếp. Chúng ta bây giờ muốn trò chuyện là ngươi y thuật. Chúng ta có vài người thậm chí đối với trung y không biết gì cả. Nhưng là chúng ta thông qua lần trước tiết mục nhưng hiểu được. Chính là ngươi vận dụng trung y. Cứu vãn rất nhiều người sinh mạng. Ở thiếu thiếu nhất định điều kiện chữa bệnh thời điểm. Cái này không thể không nói là cái kỳ tích. Nói cho chúng ta, người y thuật còn có người trung y. Tại sao phải sáng tạo ra như vậy kỳ tích? Trung y ở Trung Quốc lưu hành mấy ngàn năm. Đương nhiên là có chỗ độc đáo của nó. Cứu vãn qua vô số người sinh mạng. Bây giờ cũng giống như vậy. Ta không thể chứng minh cái gì. Trừ phi ngươi đi xem trung y muốn chân chính cái loại đó trung y. Mà không phải là tốc thành ban. Chân Phàm cười một tiếng, biết lời này có thể sẽ đắc tội rất lớn một nhóm người. Nhưng là hắn còn nói rồi, ở trên đảo, ta là duy nhất bác sĩ, ta có biện pháp tìm được cứu chữa bọn họ chữa bệnh phương án. Cho nên, ta chỉ là làm một cái bác sĩ nên làm, đổi thành bất kỳ một người nào bác sĩ thì sẽ như vậy. Chân Phàm nhìn xem dâu, lại nhìn xem khán đài. Ta duy nhất cảm thấy rất tiếc chính là, bang California chính phủ không có đem trung y nhét vào chữa bệnh bảo hiểm. Cho nên ta hy vọng đoạn này có thể có các nghị viên bang thấy. Hy vọng có người có thể đủ thúc đẩy hết thảy các thứ này. So với các bệnh nhân mà nói, trung y có thể giống vậy cứu bọn họ trong nguy nan. Giống như ta ở trên đảo làm như vậy. Sao Dung Kiều, https://cdnhi.tw.inf.int.net/chéo/wp/nối.content/chéo/upload/chéo/20107/chéo/05/chéo/12/0A65D-AB60E3-5AFBBFC32D-279C67.jpg/chéo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http tiuincv.com/dao-tang-my-loi-kien-gạch-nối huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.